Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2371, hồ nháo. Cực hạn thu hoạch, đặc biệt, 6 càng, theo cao hưu đi ra, kia đế binh lâm lối vào trước màu đen trên khối đá khổng lồ. Tại cao hưu danh tự về sau, mấy cái chữ kia, 97 con số. Bắt đầu nhảy lên, 97, 98, 99 như thế nhảy lên. Ở đây mấy vạn học sinh, đều thoáng cái nhìn chằm chằm cái kia màu đen cự thạch. Cùng một chỗ ở trong lòng yên lặng mà đếm lấy. Rất nhanh, 100 chui rồi, không ít học sinh sắc mặt bắt đầu biến hóa. Cao hưu chuyến này, thu hút kinh người a, làm cho người không thể tin được chính là 100 về sau. 101, 102, 103, vẫn còn tiếp tục nhảy lên, thẳng đến 105, mới dừng lại, 105, trước đế binh lâm vuông, yên tĩnh tới cực điểm, rất nhiều vây xem học sinh, sắc mặt run rẩy, nuốt nước bọt, cao hưu duy nhất một lần lấy được 8 chuôi đế binh. Ông trời ơi, 8 chuôi, thật sự là đáng sợ. Phải biết, chính là cổ thánh viện học sinh, đại bộ phận tiến vào đế binh lâm, một lần cũng chính là mang ra một chuôi hai chuôi đều tính vận khí tốt. Mấu chốt là, theo cái này 8 chuôi gia nhập, cao hưu hoàn thành đối với khúc mộ siêu Việt A, cao cư tổng bảng thứ nhất, 8 chuôi sao, ngay cả Lý Thanh Huyền cũng hơi động dung, đế binh lâm, tại toàn bộ đại thiên thế giới. Đều rất nổi danh, Lý Thanh Huyền hiểu rõ cũng không ít, cho nên, nàng rất rõ ràng duy nhất một lần mang ra 8 chuôi đế binh thuộc về một loại như thế nào ưu dị thành. Tích, Tô Trần, còn không có đi ra không? Tiếp theo, Cao Hưu mở miệng, nhìn thoáng qua trên đá lớn Tô Trần danh tự. Tại Tô Trần danh tự về sau, vẫn là không mấy cái chữ kia. Điều này nói rõ. Hoặc là, Tô Trần còn không có đi ra. Hoặc là, Tô Trần đã ra tới. Nhưng, tay không mà về, còn chưa đi ra. Thủ lâm trưởng lão Phùng lão mở miệng. Thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ chết tại đế binh lâm bên trong a? Đế binh lâm bên trong vẫn là rất nguy hiểm. Cao Hưu mở miệng nói. Đế binh lâm bên trong, mặc dù là đầy trời tinh thần. Nhìn như không có nguy hiểm, có thể không cẩn thận, kia đầy trời tinh thần bên trong có một đạo, hai đạo tinh thần như lưu tinh đồng dạng trượt xuống, rất có thể lướt qua người tu võ thân thể, tạo thành trọng thương thậm chí tử vong. Một cái lần thứ nhất tiến vào đế binh lâm tiểu tử. Thông thường mà nói, không có khả năng ở tại trong đó thời gian quá lâu. Nếu như quá lâu, phần nhiều là xuất hiện cái gì sinh tử nguy hiểm. Cái này, Phùng lão trên thực tế cũng có chút lo lắng. Thế nhưng không xác định, tiến vào đế binh lâm về sau. Không có người nào có thể cụ thể biết rõ đế binh lâm bên trong chuyện gì xảy ra. Dứt khoát, ta cũng chờ ở chỗ này một chút đi. Ta rất chờ mong lấy có người có thể duy nhất một lần mang ra 100 chuôi đế binh. Ân. Cũng đều là linh đế binh. Cao Hưu đột ngột cười. Ngoạn vị cười. Cái chuyện cười này. Hắn nhìn xuống. Vừa nghĩ tới Tô Trần càn rỡ. Không biết điều. Hắn liền một trận nổi nóng. Không làm mặt trào phúng một lần Tô Trần. Ý niệm không thông suốt. Đại tiểu thư. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Giờ phút này. Đứng sau lưng Lý Thanh Huyền hai cái người hộ đạo bên trong một cái. Mở miệng, người này, là một cái tóc trắng cần phải đích lão giả. Mập lùn, thanh âm của hắn, hơi hơi khàn khàn, cho người ta một loại cổ lão. Mục nát hương vị, vì sao? Lý Thanh Huyền không hiểu. Đại tiểu thư biết rõ tiểu tử kia khẩu xuất cuồng ngôn. Kỳ thực vì loè người, cần gì phải ở chỗ này chờ đâu? Lấy thân phận của ngài. Ở chỗ này chờ hắn ra đế binh lâm. Hắn cũng không phối. Có nhục đại tiểu thư thân phận. Không có việc gì. chơi vui mà thôi, thân phận gì không thân phận. Lý Thanh Huyền cười cười, vạn nhất, hắn thật có một tia cơ hội thành công đâu. Ta chẳng phải là chứng kiến kỳ tích. Đại tiểu thư, làm sao có thể, đã từng, chúng ta Lý gia cũng có một chút ngoại hệ người tu võ. Mai danh ẩn tích, đi tới thánh viện tu võ, đã từng xông qua đế binh lâm. Đế binh lâm bên trong mặc dù đế binh đông đảo, cũng rất khó mang ra, nhất là linh đế binh. Cho đến nay, tiến vào đế binh lâm người trẻ tuổi, từ xưa đến nay, thêm lên, vượt qua ngàn vạn người đi. Ở trong đó, không có người nào có thể lại một lần nữa cơ hội bên trong mang ra vượt qua 20 chuôi đế binh ghi. Chép, nếu như muốn chính xác đến linh đế binh, thậm chí, ngay cả duy nhất một lần mang ra 10 chuôi ghi chép đều không có. Cái gọi là duy nhất một lần mang ra 100 chuôi linh đế binh. Ha ha, chờ một chút đi, Lý Thanh Huyền cũng rất cố chấp. Kia người hộ đạo cũng chỉ có thể lắc đầu. Bồi tiếp đại tiểu thư hồ nháo đi. Cùng lúc đó, đế binh lâm bên trong, dưới trời sao, Tô Trần, rốt cục ngừng cổ trần kiếm vung vẩy. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia vạn cổ xa xăm kiếm quang. Giờ phút này, hắn đứng tại tinh không chi hạ, tại vô số đế binh nhìn chăm chú. Chính mình cả người tựa như là thành một thanh kiếm, nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận, vậy mà đột phá đến chân chính tám đoạn thần tính kiếm vận. Tô Trần tự lẩm bẩm, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Có chút không tiếp thụ được đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ. Nửa bước tám đoạn cùng tám đoạn hoàn toàn là bản chất khác nhau. Tại uy lực bên trên, một cái nửa bước tám đoạn, một cái chân chính tám đoạn, chênh lệch chí ít gấp 3 trở lên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính mình quơ cổ trần kiếm, vậy mà liền có một cái nghịch thiên thu hoạch. Cái này thu hoạch lớn không cách nào tưởng tượng. Tịch, đây là có chuyện gì? Tám đoạn thần tính kiếm vận cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đột phá à? Tô Trần cùng Tịch Câu Thông nói, tự nhiên, đại ca ca, vừa rồi người vung vẩy trường kiếm thời điểm, cả người lâm vào một loại quên mình trạng thái cùng tình trạng, hoàn toàn dung hợp ở đế binh chi kiếm tinh không dưới. Thuộc về một loại đốn ngộ, mà đại ca ca vận khí tốt hơn là, cái này vô tận tinh không bên trong, có vô số đế binh chi kiếm, những thứ này đế binh chi kiếm, bị đại ca ca kiếm đạo hấp dẫn, thậm chí cộng minh, vô số đế binh chi kiếm, cũng không khỏi tự chủ cho đại ca ca trợ giúp, bọn chúng cống hiến rất nhiều kiếm đạo bản chất cho đại ca ca. Cả hai điệp ra phía dưới, đại ca ca thần tính kiếm vận đột phá, Tô Trần nhẹ gật đầu, đã minh bạch, đặc biệt đốn ngộ tăng thêm hoàn cảnh đặc định, quả là so chúng sổ số còn thấp hơn vạn lần xác suất. Chính mình gặp, loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ cùng có thể ngộ nhưng không thể cầu kiếm đạo bản chất thế giới hoàn cảnh, cho mình hoàn mỹ nhất trợ lực, tám đoạn thần tính kiếm vận a. Dù là Tô Trần tâm trí kiên định, vẫn là không nhịn được tâm thần dập dờn, rất kích động, bảy đoạn kiếm vận, tại toàn bộ đại thiên thế giới, cũng rất ít thấy bảy đoạn thần tính kiếm vận, tại toàn bộ đại thiên thế giới, hiển nhiên đã là phượng mao lân giác, mà tám đoạn kiếm vận, vẫn là tám đoạn thần tính kiếm vận, thậm chí, Tô Trần cũng hoài nghi, toàn bộ đại thiên thế giới. Cho đến trước mắt, từ xưa đến nay, vài tỷ trong năm, khả năng liền tự mình một người đạt đến a. Đại ca ca, ngươi sáng tạo ra một cái kiếm đạo đỉnh phong thần thoại. Liền xem như tại những cái kia đã vượt qua diễm trụ diện càng cao cấp hơn trụ mặt bên trong. Tám đoạn thần tính kiếm vận, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Tịch cảm thán nói. Có tâm tình chập chờn, Tô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục tâm cảnh của mình. Cùng lúc đó, trước mắt kia như là binh sĩ đồng dạng, một hàng một hàng một hàng chỉnh tề linh đế binh chi kiếm. Tất cả đều đứng lặng. Tê Minh, đi theo ta, nghịch thương khát máu, đạp thần chư thiên đi. Ta cam đoan, con đường sau đó, máu tươi sẽ hiển lộ rõ ràng ra các ngươi kiêu ngạo. Phong mang sẽ tô điểm các ngươi bùng cháy. Tô Trần từng chữ nói ra quát, trong thanh âm, chỉ có thẳng tiến không lùi cực hạn phong mang. Lời này vừa nói ra, từng đạo đế binh, hóa thành lưu quang, bị Tô Trần thu nhập thương huyền giới bên trong. Tổng cộng 179 chuôi, tất cả đều là đế binh, tăng thêm trước 51 chuôi đế binh chi kiếm. Tổng cộng 230 chuôi đế binh chi kiếm, là nên đi ra. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc mắt kia ngôi sao đầy trời bầu trời đêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.